tốt nhất con rể, chương 1031 ngoài ý muốn biến cố. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh Bách Nhân Đồ trong lòng kinh hãi, mà từ trong nhà đi ra bóng đen nhìn thấy Bách Nhân Đồ sau đó cũng đột nhiên khẽ giật mình, bật thốt lên, ngươi. Hắn lời mới vừa ra miệng, Bách Nhân Đồ tay phải như thiểm điện đánh về phía hắn ít hầu. Răng rắc một tiếng mảnh vang dội, bóng đen ít hầu trực tiếp bị đánh nát, hắn thân thể run lên bần bật, một tay bịt cổ mình, mở to hai mắt nhìn. Há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Bách Nhân Đồ, thế nhưng một câu nói lại nói không ra, trở về rút hai bước, tiếp theo thân thể trì trệ thẳng tắp hướng về sau mặt cắm xuống. Bách Nhân Đồ vội vàng một cái bước dài bay lên đi ôm lấy hắn thân thể. Lão ngư, con mẹ nó, ngươi hút thuốc liền hút, thuốc có thể hay không đóng cửa lại. Lúc này trong phòng khách đột nhiên một thanh âm vang lên. Nương tựa theo yếu ớt không khí đèn ánh đèn nhưng nhìn đến, phòng khách trong đó trên ghế salon đang nằm một cái chơi lấy game điện thoại nam tử, trong giọng nói mang theo một tia không vui. Bách Nhân Đồ hai mắt nhíu lại, vội vàng đem trong ngực bóng đen hướng trên mặt đất phóng. Không dám phát ra một chút tiếng vang, đồng thời một cái tay khác từ sau eo rút ra chủy thủ, thân thể bỗng nhiên thu chặt, làm ra vẻ muốn xông lên đi giải quyết trên ghế salon nam tử, thế nhưng không chờ hắn đem bóng đen hoàn toàn để dưới đất, trên ghế salon nam tử đột nhiên vụt đứng lên, tức giận quát, lão ngư, lão tử mẹ nó nói chuyện với ngươi đâu, ngươi có thể hay không đóng cửa lại. Mưa đều lơ lưỡng tiến, hắn lời còn chưa dứt tùy tiện thấy được cửa. Sổ sát đất trước ôm lão ngư thi thể Bách Nhân Đồ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vừa kinh vừa sợ, lập tức lôi kéo cuống họng quát có. Hắn chữ có, vừa ra khỏi miệng đột nhiên tùy tiện nhìn thấy không trung hiện lên tới một đạo hàn quang, tiếp theo trong lúc đó chui vào bộ ngực hắn, hắn lại không có phát ra một chút tiếng vang, một đầu cắm đến một bên trên ghế salon. Bách Nhân Đồ lúc này mới đột nhiên thở dài một hơi, quay đầu nhìn lại. Phát hiện Lâm Vũ đã đi theo vào, đoán ra mới vừa rồi là Lâm Vũ bắn ra một cái ngân châm đánh bại nam tử kia. Lâm Vũ nhẹ nhàng lấy tay vỗ vỗ bả vai, tiếp theo cất bước đi vào. Ta nói hai người các ngươi ngạc nhiên cái gì a? Lúc này một bên phòng ngủ phương hướng đột nhiên truyền tới một ngáp một cái thanh âm, ta liền nói không thể để cho hai ngươi cùng một chỗ phòng thủ. Đúng đấy, hai chúng ta vừa mới ngủ rồi. Cùng lúc đó, một thanh âm khác cũng đi theo vang lên, đánh thức chúng ta ngược lại không có việc gì, nếu là đem trên lầu đội trưởng đánh thức các ngươi nhưng xui xẻo. Vừa nói, hai cái tiếng bước chân cộc cộc truyền đến, sau đó liền từ một bên trong hành lang đi tới hai cái thân ảnh. Mà Lâm Vũ cùng bộ thừa tại nghe bọn hắn lúc nói chuyện đã nhào tới, lúc này vừa vặn vọt tới bọn hắn trước mặt, một người một trưởng hung hăng đập vào hai cái này bóng đen chỗ cổ. Hai người bọn họ cái này hai trường xuất ra lực đạo cực lớn, trực tiếp đem hai bóng người này xương cổ cho sinh sinh chặt đứt, hai người này không có phát ra cái gì vang động, cổ đột nhiên nghiêng một cái, thân thể mềm nhũn hướng xuống ngã xuống, Lâm Vũ cùng bộ thừa nhanh lên đem hai người bọn họ đỡ lấy, tiếp theo ném tới trên ghế. Salon, cùng lúc đó, phía sau theo vào tới Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Chu Lão Tư ba người đã vọt tới hai người này lúc trước đi tới trong phòng ngủ. Cẩn thận đem lầu một gian phòng cùng phòng vệ sinh kiểm tra một lần sau đó, lúc này mới thở phào một cái, lập tức chạy về tới cùng Lâm Vũ thấp giọng bẩm báo, nói toàn bộ lầu một tổng cộng liền bốn người này. Lâm Vũ mấy người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, kỳ thực tại lớn như thế khu biệt thự bên trong an bài bốn thủ hạ thay phiên phòng thủ bảo vệ mình, đã coi như là cực kỳ cẩn thận. Xuân Sinh, Thu Mãn, hai người các ngươi canh giữ ở phía dưới. Lâm Vũ thấp giọng hướng Xuân Sinh cùng Thu Mãn phân phó một câu, tiếp theo mang theo bộ thừa, Bách Nhân Đồ cùng Hồ Kình Phong cùng Chu Lão Tư hướng phía lầu 2 đi đến, lên lầu thời điểm bọn hắn rón rén, không dám phát ra vang quá lớn động. Để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới là, lầu 2 nơi cửa thang lầu, vẫn còn có vỗ một cái dày đặc cửa gỗ. Hơn nữa cùng phía dưới khóa khác biệt là cái này quạt cửa gỗ bên trên là một thanh mật mã khóa. Hơn nữa khóa lại còn lóe ra một cái điểm nhỏ màu đỏ, có thể là tính cả một loại nào đó cảnh báo trang bị. Lâm Vũ bọn người không khỏi có chút ngoài ý muốn, cùng nhau quay đầu ngắm nhìn Bách Nhân Đồ. Mặt mũi tràn đầy chờ mong, tựa hồ tại hỏi dò Bách Nhân Đồ có thể hay không mở loại này khóa. Bách Nhân Đồ cũng không nói chuyện, mắt nhìn thanh này mật mã khóa, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Rất nhanh từ tùy thân trong túi móc ra mấy món đặc thù tiểu xảo công cụ cùng một khối nam châm, tiếp theo động thủ mở ra mật mã khóa. Bộ thừa cùng Hồ Kình Phong bọn người sắc mặt âm u, có chút khẩn trương, sợ Bách Nhân Đồ ổ khóa. Này mở không tốt dẫn phát cảnh báo, đến lúc đó kinh động bên ngoài người coi như hỏng rồi. Lâm Vũ thân thì lúc này cũng đã bắt đầu tụ lực, hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu như Bách Nhân Đồ mở khóa thất bại mà nói, hắn liền dùng man lực đem cửa giả mở. Xông đi vào dẫn đầu cầm thổ vệ, dạng này coi như bên ngoài người đến, cũng không dám bắt bọn hắn thế nào. Bách Nhân Đồ luôn luôn mặt không biểu tình trên mặt lúc này cho mày, trên đầu mũi cũng không khỏi ra khỏi một tầng mồ hôi dịn, lúc này mật mã khóa đã cơ bản bị hắn đẩy ra. Chi chi, lúc này mật mã khóa lại đột nhiên phát ra hai tiếng nhỏ bé tiếng vang, tiếp theo toàn bộ mật mã khóa lại đèn toàn bộ đều tối xuống, sau đó Bách Nhân Đồ nhấn một cái nắm tay, giày đặc cửa gỗ một chút liền được mở ra. Mọi người thấy một màn này không khỏi sắc mặt đại hỉ. Liền liền bộ thừa cùng Hồ Kình Phong cái này hai người, địch nhân vốn có cũng không khỏi hướng Bách Nhân Đồ giơ ngón tay cái lên. Bách Nhân Đồ có chút ngạo nghễ về cho bọn hắn một ánh mắt, là ý nói đây đều là trò trẻ con. Tiếp theo mọi người không chần chờ chút nào, trực tiếp thân hình lăng lệ vọt tới lầu 2, bất qua bước chân rất nhẹ, không có phát ra một chút vang động. Lúc này toàn bộ lầu 2 đèn toàn bộ đều đóng, mặc dù bên ngoài cách đó không xa chính là đèn đường, thế nhưng bởi vì trời mưa duyên cơ ánh sáng chiết xạ rất yếu, toàn bộ trong phòng không nói một mảnh đen kịt, thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau lờ mờ thân ảnh. Bách Nhân Đồ tranh thủ thời gian hướng mọi người làm một động tác ra hiệu Lâm Vũ bọn hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, sau đó chính mình cất bước hướng phía phòng ngủ khu vực. Đi tới, móc ra trên thân tơ thép cùng tiểu công cụ chuẩn bị mở khóa, muốn dò xét một chút cái nào trong phòng ngủ có người, thế nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện. Căn bản không cần mở khóa, bởi vì hai bên trái phải hai cái phòng ngủ đều đóng vai lấy môn, bên trong một mảnh đen kịt không có động tĩnh chút nào. Còn phòng vệ sinh cũng đều mở cửa, đồng dạng không có bóng người. Bách Nhân Đồ ngắm nhìn trong miệng bên cạnh một gian phòng ngủ chính, biết rõ thổ vệ khẳng định liền ngủ ở bên trong. Hướng Lâm Vũ bọn người vẫy vẫy tay, sau đó động tác thành thạo dùng tơ thép mở cửa ra, bởi vì môn là khóa trái cho nên Bách Nhân Đồ mở cửa thời điểm bỏ ra một chút công phu. Bất quá cũng may không có phát ra vang quá lớn động, sau đó hắn nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra. Cửa vừa mở ra, bên trong liền bắn ra một đạo cực kỳ yếu ớt mờ nhạt. Sắc ánh đèn, chỉ gặp phòng ngủ gần cửa sổ góc tường đặt vào một chiếc đứng đèn, ánh đèn rất tối, cơ hồ chỉ có thể chiếu sáng chung quanh một mét vuông nhiều phạm vi. Bách Nhân Đồ chuyển thân nhìn Lâm Vũ một chút, Lâm Vũ không nói hai lời, lách mình vọt vào thân thể vọt thẳng đến trước giường, vồ một cái về phía trên giường bóng người kia, thế nhưng để cho hắn kinh ngạc cái này, bóng người, vào tay xúc cảm cực kỳ mềm mại tựa như một cái lông nhung đồ chơi. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật cầm ra tới xem xét, phát hiện trong chăn đúng là một cái may con rối. Bách Nhân Đồ cùng Hồ Kình Phong bọn người thấy cảnh này lập tức sắc mặt đại biến. Gặp không may, trúng kế. Hồ Kình Phong nhíu mày lại, trầm giọng nói ra, vô ý thức tưởng rằng, Mân Côi, lừa gạt bọn hắn. Cái này sao có thể? Bách Nhân Đồ trong lòng kinh. Hãi, chúng ta vừa rồi tại dưới cây thời điểm thế nhưng là nhìn chằm chằm vào lầu 2 phòng ngủ, hắn không có ra ngoài a, hơn nữa môn vẫn là khóa trái lấy a, môn không khóa trái thế nào để cho chúng ta trúng kế. Chu lão tư cũng trầm giọng nói ra, đang khi nói chuyện đã móc ra bên hông mình vũ khí, mặt mũi tràn đầy cảnh giới nhìn qua ngoài cửa sổ. Lâm Vũ không nói gì, sắc mặt xanh xám, một thời gian cũng có chút không rõ ràng cho lắm, đưa trong tay con rối ném một cái, tiếp theo vọt tới một bên giá áo trước mặt, nhìn kỹ mắt trên kệ áo y phục, phát hiện ngoại trừ áo sơ mi quần bên ngoài còn có một cái dục bào, cổ áo vị trí tất cả đều đâm vào một cái nho nhỏ hòn đá cấu thành lỗi chữ. Lâm Vũ cau mày hướng dục bào bên trên vừa nghe, phát hiện mang theo một luồng sữa tắm hương khí, thần sắc biến đổi, lập tức trầm giọng nói, hắn nhất định tại trong phòng này. Hắn vừa dứt lời, chỉ gặp một cái bóng đen từ dưới giường cấp tốc lăn đi ra, hai chân đạp một cái, thân thể tích đủ hết khí lực liều lĩnh hướng phía một bên cửa sổ đánh tới. Cách chương,